Khi ấy, đại chiến diễn ra vô cùng thảm thiết. Đạo nhân đã thông hiểu pháp trận cấp hoàng tại nơi đây, nói phương pháp ra vào cho các vị đại thánh nhân bên cạnh, cộng thêm đạo diễn thần y hộ thể, trở nên mạnh nhất nơi đây. Khí thế mà hiện tại hắn phát ra thì mạnh hơn không ít so với mấy ngày trước, đánh cho đại thánh của Hỏa Lân Động phải biến sắc. Người này không kém gì hắn cả. Đây có thể nói là một cuộc quyết chiến không chết không ngừng. Cổ tộc có chạy trốn được hay không thì hoàn toàn trông vào Viêm Kỳ, xem hắn có đủ mạnh hay không. Chỉ có hắn mới có thể nghịch thiên. Người có dám đánh một trận cùng ta hay không? Hoa Kỳ Tử thét dài, mái tóc màu lam trên đầu bay múa, trên cơ thể thon dài cường kiện hiện ra đồ án kỳ lân, máu trong người đang chảy, phát ra thanh âm như tiếng sấm, chấn động khiến cho vòm trời cũng phải nổ tung. Dáng người của đạo nhất cao ngất và khuôn mặt của hắn sáng lạng như ánh bình minh, mỉm cười mà nói, có gì mà không dám cơ chứ, nhưng người còn có mạng để đánh một trận cùng ta hay sao? Viêm Kỳ, người ngăn trở người mặc cổ hoàng y này cho ta, ta đi giết tên đầu sỏ kia. Hoa Kỳ Tử lên tiếng, dưới chân của hắn xuất hiện một dãy văn lạc, một tấm cổ đồ cùng sinh ra bên cạnh hắn, chờ hắn hóa thành một luồng sáng xông ra ngoài. Đạo nhất lộ ra dị sắc, ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. Đó là một tấm kỳ lân đồ, giống như có sinh mệnh, chặt đứt trận văn vọt lên từ trong lòng đất. Nó bảo vệ Hoa Kỳ Tử, được xưng là một kiện thần vật. Có thể di chuyển trong pháp trận không trọn vẹn của cổ hoàng, nếu chỉ tính về chất liệu, thì đây tuy rằng không phải là cấp đế bình khí, nhưng cũng được liệt vào hàng tiên chân xuất ra từ tay của cổ hoàng. Đạo nhất nhẹ nhàng nói ra một câu. Mỗi một vị cổ hoàng đều có pháp lực quán cổ tuyệt kim, ngoại trừ binh khí theo người, có lẽ còn có thể vì con cháu mà luyện một ít pháp khí bảo mệnh. Điện hạ, ta đến giúp người tiêu diệt hắn đây. Loan Phong, Di La đã biến mất nhiều ngày, đồng thời cùng lên tiếng. Quên đi, các người không quen thuộc cổ hoàng trận đồ, lại không có hoàng binh hộ trận, đi được một bước thì đã ngã xuống rồi. Hơn nữa, ta cần gặp hắn, cũng muốn đánh một trận với hắn. Đạo nhất nở nụ cười và rất thoải mái, cũng không để ý gì lắm. Hắn kẽ vùng tay một cái, một miếng ngọc xuất hiện, vậy mà lại khiến cho trong hư không xuất hiện một con đường, để cho Loan Phong và Di La rời đi. Các người quay về chủ tinh Vĩnh Hằng, tiêu diệt hết những tên bắt đầu cường giả chừa đuổi tới đây cho ta. Hắn cất tiếng ra lệnh. Loan Phong, Di La tuân chỉ, trong lòng bọn họ rất kích động. Mãi tới tận hôm nay mới biết, người này là đứa con nhỏ của đạo diễn thần Minh, bị phong ấn trong thần nguyên, đợi tới kiếp này mới sống lại. Không lâu trước đây, có người tới báo cho bọn họ biết, có thể cầm sách cổ gia thần đi tìm Thản Mưu Tình Vực, không cần phải ngăn cản vực ngoại thánh thú, lại không nghĩ tới, người thần bí này lại có lai lịch lớn như vậy. Hai người kia biến mất, Hoa Kỳ Tử thét dài, hắn tức tới mức sùi bọt mép, chân đạp tiền trần kỳ lần đổ. Ngay lập tức, đã vọt tới gần, đại chiến cùng đạo nhất. Trong tay Hoa Kỳ Tử xuất hiện một cây thần trượng màu lam, rực rỡ trong suốt, vậy mà lại tản ra đế uy vô thượng. Ai cũng không nghĩ ra, lại xảy ra một màn này, làm cho người ta sợ hãi tận linh hồn. Kiện đế bình thứ ba muốn xuất thế hay sao? Điều này sao có thể xảy ra được? Đây là một kiện phòng chế phẩm, giống như đúc với kỳ lân thần trượng, cũng là một cấm khí, nhưng mà số lần dùng thì lại có hạn. Tuy nhiên, uy lực cũng không yếu chút nào. Năm đó, khi Diệp Phàm giết Thiên Hoàng Tử, đã từng đại chiến với mấy vị cổ hoàng tử, đã thấy được thứ này, hắn cũng dùng lục đỉnh để ngăn cản được. Mà lúc này Hoa Kỳ Tử đột nhiên tế ra một thanh hoàng bình phòng chế phẩm. Hắn muốn bột kích tất sát, muốn dùng thực lực bản thân để xoay chuyển chiến cuộc trong nháy mắt, đánh chết kẻ đầu sỏ của đối phương ư. Bởi vì mấy vị thánh nhân còn lại cũng sắp ngã xuống, mỗi một giây đồng hồ bị trì hoãn thì đều có tiên huyết phóng ra. Đây là tổn thất không thể chịu được. Đạo nhân thu hồi nét tươi cười lại, trên người hiện lên một luồng sáng màu vàng, một kiện bất hủ thần y khủng bố đã khoác lên trên người hắn, hoàng uy tràn ngập khắp nơi. Hắn cũng có một kiện đế bình phòng chế phẩm, lúc này đột ngột đưa ra, kim khí hùng hậu sôi trào mà lên, cuồn cuộn mà ra, muốn xé rách cả thiên địa này. Hai người còn chưa va chạm, mà đầu tiên là cuộc quyết đấu giữa các cổ hoàng binh, không quan hệ tới thực lực của hai người bọn họ, cách không đối chiến. Thần trượng màu lam lấp lánh đánh xuống, đạo kiếp tiên quang màu vàng bay múa, giữa hai người phát ra các luồng sáng chói mắt, cách không mà va chạm. Phốc một tiếng, Hoa Kỳ Tử há mồm phun ra một búng máu, thân thể bị văng ra bên ngoài. Mái tóc màu lam của hắn cũng dựng thẳng lên, há mồm phun tiếp ra một luồng lôi quang, có hình dạng giống như một con kỳ lân đang giận dữ. Lại một lần nữa vồ tới. Đạo nhân cũng đứng sửng sững không chút nhúc nhích, vẫn như cũ cách không đại chiến với Hoa Kỳ Tử. Giữa hai người có các luồng sương mù mông lung cùng ngàn vạn luồng đạo ngân, hai kiện hoàng bình phòng chế phẩm đang tấn công lẫn nhau. Có dám cùng ta đi vực ngoại chiến một trận, bỏ hoàng binh xuống, bằng thực lực mà chiến một trận hay không? Hoa Kỳ Tử quát lên. Người không phải đối thủ của ta. Đạo nhân ung dung nói. Hoàng binh phòng chế phẩm của ta đã bị Tiền Đình đánh nứt. Tất nhiên không áp chế được thần y của ngươi. Ngươi có dám dùng thực lực chân chính để đánh một trận sinh tử hay không? Hoa Kỳ Tử cất tiếng hỏi. Đầu tiên, cảnh giới của ngươi thấp hơn ta cả một bậc. Chiến đấu cùng ta thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ gì. Thứ hai, các ngươi đã sập bẫy, ta không định mở ra một lỗ hổng cho ngươi thoát đi. Thứ ba, nếu ngươi có thể may mắn chạy trốn, khi tương lai có cảnh giới đủ cao, ta sẽ ứng chiến. Đạo nhân biết được tu vi của Hoa Kỳ Tử, liền đưa ra ba câu trả lời. Hoa Kỳ Tử bị người ta khinh thường, đôi mắt sáng như thần đăng, trong lòng nghẹn một cỗ khí tức, vừa thét vang chín tầng trời, vừa thúc giục thần trượng, khiến cho nó thiêu đốt lên, muốn liều mạng một trận. Không, Viêm Kỳ Đại Thánh cả kinh nói, hắn sợ Hoa Kỳ Tử tổn hao hết căn nguyên, liều lĩnh đồng quy vu tận cùng địch thủ. Hơn nữa, hắn cảm thấy làm như vậy thì cũng không nhất định có thể xử lý được đạo nhất. Người này hơn phân nửa là đã thành thánh rồi. Viêm Kỳ quay người lại, kỳ lân thần trượng, chân chính ở trong tay, bỗng bắn ra các luồng sáng, xuyên thấu cả vũ trụ, cuốn lấy Hoa Kỳ Tử, bảo hộ hắn sau lưng. Tới lúc này thì chiến cuộc đã trở nên vô cùng thê thảm. Trước sau, tổng cộng có tất cả 20 mấy tổ vương đi vào thần tinh thứ 5. Nhưng lúc này chỉ còn lại có 5-6 người. Số còn lại thì đều chết trận toàn bộ. Tình huống vô cùng nguy cấp, cứ tiếp tục như vậy nữa thì mọi người đều sẽ chết. Đối phương có đế binh, có cổ hoàng trận đồ, không thể đối kháng lại được. Hoàng tử, người bận dùng kỳ lân đồ đi trước đi. Viêm Kỳ âm trầm truyền âm, trong lòng hẳn là cực kỳ chua xót, dự cảm được điều không hay sắp xảy ra. Nhưng mà, đạo nhất vẫn đang bình tĩnh mà đứng ở cách đó không xa, không cho bọn hắn cơ hội gì. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với Hoa Kỳ Tử. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta hay sao? Viêm Kỳ Đại Thánh tuyệt vọng. Điều duy nhất đáng mừng chính là còn có một cổ hoàng nữ chưa tới. Nếu không thì thật sự là mất hết tất cả hy vọng. Đạo nhất đã hoàn toàn khống chế cục diện. Cổ tộc bại vong là chuyện không sớm thì muộn. Hắn mở ra thiên nhãn, sau đó xé tan mây mù, nhìn về phía vực ngoại, nhìn chằm chằm vào phi thuyền của Diệp Phàm và Lão Dòng Binh. Hắn cười rồi nói, hai vị có khỏe không? Lão Dòng Binh thở dài, lão hổ có mắt không tròng, xin ra mắt điện hạ. Tiền bối là một thế hệ kỳ nhân, cần gì phải như vậy? Nơi này còn có một chút hung hiểm, hãy sớm rời đi thôi. Đạo nhất lên tiếng, tốt lắm. Lão Dòng Binh hoắc bạch rất rõ ràng, xoay người bước đi, biến mất vào chỗ sâu trong vũ trụ. Vì đạo huynh này, người có thần khí nội uẩn, tiền cốt ẩn sâu, hơn phần nửa chính là kim thần bất diệt kia có phải không? Hay là xuống dưới đây một lần được không? Đạo nhất cười nói. Luồng sáng hừng hực vọt lên, cổ hoàng trận trên hành tinh tràn ra, rất nhiều ký hiệu đại đạo bay lên. Đây cũng không phải là trận đồ, mà là thần năng của nó được kéo dài tới, cũng vô cùng đáng sợ. Diệp Phàm cũng cười rồi nói, gặp lại chính là duyên, đạo huynh đã có thịnh tình như vậy, ta há có thể từ chối cơ chứ? Hắn mặc một kiện ngũ sắc thần giáp, so với trước kia đã cường đại hơn rất nhiều lần. Đây là vô thượng bảo giáp của vương của thánh nhân, ngày nay đã rơi vào trong tay của hắn. Thứ này đương nhiên là kết quả sau vài ngày hoạt động ở chủ tinh Vĩnh Hằng. Rồi sau đó, Diệp Phàm cầm một cái lục đỉnh loang lổ vết tích trong tay, ép về phía những hoàng đạo ký hiệu kia, chịu kích thích và uy áp. Cái đỉnh bằng đồng này phát ra khí tức mênh mông, bắt đầu toàn diện phản kích và áp chế. Đây là cái gì? Đạo nhất lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi, mất đi sự ung dung khi nãy. Loại khí tức này mênh mông như một đại dương, tuyệt đối là một kiện đế binh, có thể xé ra một bộ phận trận đồ. Hai kiện của hoàng binh hợp cùng một chỗ, khẳng định có thể đánh ra một đường sống. làm tất cả bố trí của hắn biến thành con số không, kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ. Đạo nhân thần sắc ngưng trọng, không thể trấn định được thêm nữa. Đạo huynh, thân thể của ta có bệnh nhẹ, cần tiên dược chữa thương, thương lượng một chút, thế nào, có thể để ta mượn sinh bệnh cổ thụ của người được không? Diệp Phàm tỏ vẻ rất chân thành, hắn nói ra một câu như chẳng có gì cả. Đạo nhân thần sắc cứng đờ, hắn phản thần không có dự đoán được sẽ xuất hiện kiện đế bình thứ 3. Điều này sẽ xoay chuyển chiến cuộc, chẳng lẽ thật sự phải thất bại trong gang tấc sao? Đạo huynh, ta thật sự là thân thể có bệnh nhẹ, không thể không như thế. Huynh cho ta mượn sinh bệnh cổ thụ, ta xoay người bước đi ngay, lần sau trả lại huynh là được. Diệp Phàm nói với vẻ mặt thành cần. Đạo nhất lộ ra dáng lo ngại và không muốn đi vào khuôn khổ, muốn dây dưa kéo dài. Nhưng Diệp Phàm không để cho hắn cơ hội, cầm lục đỉnh ép xuống phía dưới, lập tức liền gây ra nguy hiểm cho trận đồ cổ hoàng. Viêm Kỳ thấy thế, vừa đại chiến vừa lên tiếng. Đạo hữu trợ giúp lão phù thoát vây, tất có hậu báo. Từ nay về sau hỏa lần động sẽ vĩnh viễn trở thành bằng hữu của đạo hữu. Tiền bối đừng có lo, ta tới cứu đây. Diệp Phàm lại đè ép lục đỉnh xuống phía dưới một chút, Thành Huy mềnh bồng khiếp người, nhưng hắn rất có chừng mực, cũng không có chạm vào, rồi nói, ta bản lĩnh thấp kém, không có diệu thuật, nếu không có tiền bối trước truyền cho ta một thần thuật bí thiên của cổ hoàng để dùng nó phá pháp trận. Viêm Kỳ trong lòng thầm hận, đã hạ thấp thái độ xuống, nhưng tên cuồng đồ này lại vẫn như cũ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, gây áp lực cho lão. Trong ánh mắt của Hòa Kỳ Tử đang đăng sát khí, chiếu ra như hai luồng lửa, tuy nhiên lại bị Diệp Phàm xem như không có, cũng không hề điếc nhìn hắn lần nào. Đạo huynh, ta có ám thương, cần cấp bách tiền dược. Nếu huynh không giúp ta, quên đi, ta cũng không muốn sống nữa, cứ dùng cổ hoàng pháp trận này để táng thân ta thôi. Diệp Phàm này sinh lòng ác độc, lục đỉnh tỏa hào quang tường hòa, rực rỡ vô cùng, tươi đẹp vô ngần. Tinh khí thịnh vượng tản ra bốn phía, rơi xuống dưới mấy chục trượng, phá hủy không ít phù hiệu đạo ngân cổ hoàng. Đây là thần năng của trận đồ kéo dài ra. Tuy rằng không tổn thương chủ thể trận, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy, lục đình thật sự có thể sẽ đánh lên pháp trận kia. Đạo nhân không còn vẻ tươi cười. Lần đầu tiên trong đời bị người ta uy hiếp như vậy, thầm than thở. Thời điểm cuối cùng đừng chọc tới hắn, thì đâu có dẫn tới một kiện cổ hoàng binh. Lại truyền đến một tiếng hét thảm, một vị cổ thánh bị mất mạng, là đến từ Hỗn Thiên tộc, là thành viên trong 10 đại vương tộc Thái Cổ, pháp lực thông thiên. Đạo hữu, ta truyền cho người một thần thuật gọi là Kỳ Lân Trảm, có thể sát chư thần, người hãy lắng nghe. Viêm Kỳ không giữ được bình tĩnh nữa rồi, cổ thánh đi theo bên cạnh lão đều là người đáng được che chở, như vậy chết đi thật sự khiến cho người ta đau xót. Tốt lắm, ta sẽ rửa tai lắng nghe. Diệp Phàm cười rồi đáp. Khoan đã. Đạo nhân lên tiếng, dường như có lựa chọn. Trong tay xuất hiện một đoạn cành non dài chừng 1 xích, tức là khoảng 1/3 mét. Cùng lúc đó, Viên Kỳ truyền ra một đạo thần niệm, nói ra một bí mật, chìm sâu vào trong tai của Diệp Phàm. Diệp Phàm cười lạnh trong lòng, Viên Kỳ thực cho rằng hắn dễ lừa gạt sao. Bí thuật này thực phi phàm, nhưng có một chỗ thiếu hụt. Đây là hắn dùng đấu chiến thánh pháp, rất nhanh thổi diễn cho ra kết luận. Đạo nhất làm việc thực rõ ràng, hào quang màu xanh nhoáng lên một cái, cành cây bay lên không trung, xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Phàm. Một cành cây non giống như một chuỗi ngọc luyện chế mà thành, trong suốt tỏa sáng rực rỡ. Cùng lúc ấy, Viêm Kỳ đại thánh cầm thần trượng ngọc và dọc theo quỹ tích cành cây non kia xẹt lên vòng trời, muốn dựa theo sinh lộ này bỏ chạy. Nhưng đối thủ cũng là một vị đại thánh, dùng mãnh phi thường, không thể đã đỡ được, muốn cuốn lấy lão, hiển nhiên không thể bỏ chạy. Đạo huynh cũng thật không phóng khoáng chút nào, có một gốc cây sinh mệnh thụ lại chỉ cắt ra một cành non ngắn như vậy cho ta, chỉ có thể chữa trị ngoại thương, căn bản không đủ để trị liệu đạo thương của ta. Diệp Phàm thở dài rồi nói, Diệp huynh, người muốn học phải thấy đủ mới tốt. Đạo nhất lộ ra vẻ không vui rồi nói, ta cũng chỉ có một đoạn nhánh khô, cũng không có sinh mệnh thụ thực sự, nó mất mát ở chỗ sâu trong vũ trụ rồi. Ôi, nói như vậy, đạo thương của ta khó mà trị được rồi, nhưng có ai muốn chết, đạo huynh cứ chia cho ta một khúc nhánh khô, hơi thô to một chút đi. Diệp Phàm nói. Đạo nhất buồn bực, cả đời hắn đây là lần đầu tiên muốn hành hung một người khác. Tên kim thân bất diệt này quả thật có điểm thiếu đạo đức, Nhất là nhìn thấy hắn đã như thế mà còn làm ra vẻ thành khẩn, thật muốn tát cho hắn một phát. Đạo nhất bố trí lừa gạt giết Viêm Kỳ đại thánh, tuyệt không thể sơ suất, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu để Viêm Kỳ chạy trốn, tương lai ắt sẽ trả thù có tính hủy diệt. Hắn thật là buồn bực, thời điểm cuối cùng lại gặp phải một kẻ thọc gậy bánh xe như vậy. Hắn xa sầm mặt mày nhìn Diệp Phàm, đâu còn thấy vẻ tươi cười sáng lạng trước đây. Lại tiếp theo một tiếng thét thảm, một vị thánh giả khác của cổ tộc ngã xuống, bị trận đồ xé thành hai nửa, máu nhiễm trời xanh. Viêm Kỳ khẩn trương nói, đạo hữu, ngươi không thực hiện lời hứa, ta đã truyền cho ngươi thần thuật. Còn người trong mắt Diệp Phàm lạnh xuống, nhìn chòng chọc vào lão rồi nói, thần thuật của tiền bối ta không dám học, ta sợ sẽ hóa đạo mất. Thôi được, lão hủ truyền lại cho ngươi một thuật, vạn vô nhất nhất. Bây giờ đây là bí thiên cứu cực thần học của cổ hoàng chúng ta. Viêm Kỳ kêu lên, trong lòng lão thầm khiếp sợ, không nghĩ tới Diệp Phàm đáng sợ như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn, đối phương liền thôi diễn ra bệnh kín của thần thuật vừa rồi. Đạo nhất lên tiếng, thần âm cuồn cuộn nói, ngươi không sợ, ta sẽ lưu đại hòa kỳ tử, làm thế chấp, rồi thả Viêm Kỳ đi giết ngươi, cho ngươi vứt bỏ tánh mạng sao? Ta dám làm như thế là có phương pháp giữ mạng. Hơn nữa, nếu ngươi làm thật như vậy, hết thảy đều là kiếm củi 3 năm, tiêu 1 giờ. Ta nghĩ, thân là đại thánh, có một bộ tộc, hẳn không ngu xuẩn đến mức sau khi đạt được tự do còn có thể bị người ta uy hiếp đâu nhỉ? Diệp Phàm chỉ cười nhạt rồi nói, nếu ta đến chiến cùng người một trận thì sao? Đạo nhất trở nên vô cùng linh hoạt, sắc bén, thanh uy cuồn cuộn ngập trời, dâng lên vạn lớp sóng xào động mà chìm trong vũ trụ. Trong pháp trận, Hoa Kỳ tử biến sắc, nắm chặt nắm tay, trong mắt như có ngọn lửa bắn ra. Người có thể đến thử xem. Diệp Phàm phi thường cường thế, thần quang nổ tung bắn ra rồi nói, ta chính là đang cần chiến một trận với thánh nhân cường đại đây. Người cần chính là thánh nhân cường đại mà không phải là cổ hoàng tử thành thánh hay sao? Ánh mắt của đạo nhất sâu sắc nhìn thẳng vào bản tâm của hắn. Diệp Phàm mỉm cười, cầm trong tay cái đỉnh đồng xanh, suy nghĩ một chút, rồi sau đó đột nhiên giơ lên đập xuống, làm cho khắp trận đồ đều rung chuyển kịch liệt. Có lẽ thần sẽ xé mở ra. Tốt lắm, đạo hữu trợ giúp ta thoát vây, Hỏa Lân Động tất có hậu báo. Trên con đường thành tiên, chúng ta kết bạn mà đi. Viêm Kỳ cất tiếng nói như vậy. Hoa Kỳ tử cắn môi, tơ máu chảy ra, không nói một lời, chỉ trừng mắt điếc nhìn Viêm Kỳ đại thánh một cái. Hôm nay với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Hắn thà rằng chết trận cũng không muốn cầu xin thương xót. Thôi được rồi, ta đưa cho người mượn một đoạn sinh bệnh thụ, người cầm chữa thương đi. Đạo nhân đã có quyết định, sau đó không một chút chần chừ, bẻ gãy cái đoạn nhánh cây khô, cầm lấy 1/3, ném ra ngoài. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữa bệnh thu vào trong lòng bàn tay. Vừa cầm vào tay, một cỗ năng lượng sinh bệnh cường đại bao bọc, toàn thân thư thái hẳn lên. Tốt lắm, đạo huynh làm việc thật quyết đoán, khiến cho người ta cảm thấy rất thống khoái. Vậy tạm biệt tại đây, núi xanh còn có nước biếc chảy dài, hy vọng gặp đại huynh ngày khác. Diệp Phàm cất tiếng nói như vậy. Đạo nhất nghe miệng hắn nói, giọng sắc lạnh giang hồ như đám sơn tặc trong phạm nhân kia, lập tức sắc mặt xà sầm rồi cất tiếng nói, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nhau. Diệp Phàm vất tay bay đi về hướng phi thuyền kia, làm như muốn cười rồi rời đi. Thế nhưng đột nhiên toàn thân hắn biến mất, chìm sâu vào trong đục đỉnh, khống chế nó đánh tới hướng trận đồ. Người ăn cháo đá bát. Đạo nhất biến sắc. Tốt lắm, đạo hữu quả nhiên có lòng, người và ta đều là đến từ Bắc Đẩu Thiên Vực, vốn hẳn là đồng khí tương cầu, phụ trợ lẫn nhau là tốt nhất đấy. Viêm Kỳ cười to. Nhưng rất nhanh hắn ngạc nhiên nhìn cái đỉnh đồng xanh dán sát phía trên trận đồ mà qua, vẫn không đụng vào trong. Từ trên không trung hành tinh xé rách hư không bay đi, trong nháy mắt đã biến mất. Đạo nhất gật gật đầu, dường như hiểu rõ, trong quá trình này cũng không ngăn cản. Đây là làm gì vậy? 2-3 vị cổ thánh còn sống bên cạnh Viêm Kỳ tuyệt vọng hẳn rồi. Trong quá trình này, xa xa xuất hiện một cái lưới lớn bao trùm chiếc mẫu thuyền vũ trụ của Diệp Phàm kia, che kín cả phiến tinh không. Vừa rồi nếu Diệp Phàm bay về phương vị đó, vừa lúc chui đầu vô lưới, nhận định sẽ bị bắt ngay. Ai cũng không nghĩ tới, hắn nghịch hướng mà đi, gián sát cổ hoàng pháp trận, từ đó bỏ chạy. Đây là một tấm lưới lớn sáng lạng, như là dùng tinh tú đầy trời chế luyện mà thành, lóe ra từng đạo thần huy. Mỗi một mắt lưới đều giống như một đạo tinh hà, phủ dưới cả phần nửa vũ trụ. Tiểu bối này thật đúng là một con cá trơn trượt, như vậy mà cũng không bắt được sao? Trong hư không, một lão già thở dài, buồn bực thủ lưới. Đúng là lão dòng binh Hoắc Bạch kia. Lão Vân chưa lộ chân thân, âm thầm ẩn núp, nhìn theo bóng hắn đi xa rồi nói. Ôi, thật không nghĩ tới, trên người của hắn có tiền đỉnh, nhưng lại vừa thoát rồi. Diệp Phàm cần chiến một trận, nhưng cũng không phải ở trong này. Hai vị đại thánh ở đây đều có cầm hoàng binh cực đạo, ngoài ra còn có cổ hoàng trận đồ. Xa vào nơi đây, tất phải bị tiêu diệt. Hơn nữa, thần ở trong này bị diệt rồi, thế nhưng hơn phần nửa sẽ không từ bỏ ý đồ, bất cứ lúc nào sẽ quay trở lại. Nơi đây không nên ở đâu. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Ta nghĩ mình đã là chim sẻ rồi, không nghĩ còn có lão dòng bình kia. Lão chết tiệt này, không ngờ lại là một kẻ ngoan độc. Diệp Phàm cất tiếng nguyền rủa như thế. A! À, theo thánh nhân của Thủy Vương tộc ngã xuống, cổ tình đẫm máu. Bên cạnh Viêm Kỳ đại thánh chỉ còn lại một mình Hoa Kỳ tử, những người khác đều đã chết cả. Lão hủ liều mạng cùng các ngươi. Viêm Kỳ rống giận, thiêu đốt năng lực sinh bệnh, huyết tế kỷ đần trượng. Giờ này khắc này, cách tự xa xôi vô tận đều có thể thấy được thần mang màu lam tại đây, xẹt qua vòng trời, chiếu sáng đến vĩnh hằng, còn rực rỡ hơn rất nhiều lần so với hàng tinh. Làm kim thần trượng xé mở ra vũ trụ, phá vỡ một góc cổ hoàng trận đồ không trọn vẹn này. Viêm Kỳ mang theo Hỏa Kỳ tử xông lên trời cao. Thần thế hẳn là thiêu đốt hết phần nửa, và nguyên thần nứt nẻ phải trả một cái giá không có thể ngăn hồi. Nhưng người đi không được đâu. Đạo Nhất nhẹ giọng nói. Hắn đứng yên tại chỗ, nhưng trận đồ lại càng thêm đáng sợ. Thần quang quét ngang lục hợp, không có gì không phá vỡ. Mà vì đại thánh mặc tiên y đạo diễn kia lại như bóng với hình, tập trung Viêm Kỳ, không để cho lão có cơ hội đảo thoát. Tiền vụ cuồn cuộn, sát khí sôi trào bao phủ toàn thân Viêm Kỳ. Cổ hoàng trận đồ không cần thúc giục, tự hành phong bế bầu trời. Điện hạ, ta điều chết cũng phải đưa ngài ra ngoài. Viêm Kỳ toàn thân là máu, chỉ có phần đầu coi như hoàn hảo, các bộ vị khác tất cả đều là máu tươi, đều sắp tan chảy. Viêm Kỳ! Hoa Kỳ tử kêu lên. Lần này ta sẽ trở thành tội nhân của hỏa lần động, bởi vì ta không đưa đơn kỳ trượng ra được, chỉ có thể đưa một mình điện hạ ra ngoài. Cần dùng thần trượng này ngăn cản bọn chúng, bằng không bọn chúng sẽ đuổi theo kịp điện hạ mất. Viêm Kỳ phun ra một ngụm máu lớn, con người điện ảm đạm. Viêm Kỳ phun lên một ngụm tinh huyết, rồi sau đó thét lên giận dữ. Thần trượng toàn diện sống lại, thế nhưng thần y đạo diễn cũng như thế, không kém gì lão, tiến hành áp chế. Cùng lúc đó, trận đồ tập trung vào lão, chém thần phách, sát nguyên hồn của lão. Viêm Kỳ, ngài đi đi, mang theo kỳ lân trượng bỏ chạy đi. Hoa Kỳ tử kêu to. Viêm Kỳ không có trả lời, cả người càng ngày càng sáng lên, đã phóng ra lực lượng bất hủ, thân thể rất nhanh tàn rã, tinh huyết đại thánh bị bốc hơi sạch sẽ. Lão chỉ còn lại cái đầu dung hợp cùng kỳ lân trượng, ánh mắt vô thần, thúc động hoàng binh này, bổ ra một góc trận đồ, chấn thành một cái thông đạo hư không, đánh Hoa Kỳ tử vào trong đó. Hoàng tử, ngài phải sống sót, tương lai bằng vào huyết mạch của ngài, tối thiểu cũng là chuẩn hoàng một thế hệ, mà thành tựu của ta cũng chỉ thế này không hơn được. Kỳ lân trượng sẽ bị bọn chúng thu lấy, nhưng không người nào có thể phong ấn vĩnh viễn. Hoàng binh không thể nhục, bọn chúng nhiều lắm là dùng thần đạo y diễn, mà trận đồ áp chế mấy chục năm mà thôi. Cuối cùng, nó cũng sẽ bay đi. Thần linh ẩn chứa trong bình khí cực đạo, không người nào có thể diệt trừ. Trừ phi, Đạo Nhất trở thành đại đế. Hoàng tử, ngài phải bảo trọng, ta không thể hộ đạo cho ngài nữa rồi. Hoàng tử phải chọn người khác. Đạo Nhất, nhân tài đáng sợ như vậy, có thể sống lâu. Thành âm của Viêm Kỳ dần nhỏ đi. Hoa Kỳ tử rời khỏi chỗ chiến trường kia, thống khổ kêu to. Nhưng tiến vào trong hư vô, hắc ám, đều không thấy được nữa, cũng nghe không được gì nữa. Thân thể của Viêm Kỳ biến thành vũng máu, đầu thì nứt nẻ, con người ảm đạm, nhưng vẫn kiên trì hợp nhất cùng kỳ lân trượng, ngăn chặn ở nơi kia. Nước mắt nhỏ hai mắt của Hoa Kỳ tử. Mới vừa rồi, hắn còn bất mãn với Viêm Kỳ. Dần sao lão lại thỏa hiệp, hận sao lão cúi đầu trước Đạo Nhất cùng Diệp Phàm. Nhưng cuối cùng, hết thảy đều là vì cứu hắn, hoàn toàn không phải là vì mạng sống của mình. Hoa Kỳ tử từ trong hư không rơi xuống, dừng ở trên một viên tử tinh. Hắn vò đầu bứt tóc, quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng rống tê tâm liệt phế. Ta phải trở nên mạnh hơn, tuyệt đối không dừng lại ở chuẩn hoàng. Hắn gào thét bi thảm vô cùng, như một con dã thú bị thương, cô độc, đau thương mà khóc hận. bản thân của hắn đang cảm thấy thật đau khổ, thật buồn bã. Đại chiến đã đến lúc kết thúc, điểm điểm đạo huy tản ra như một trận mưa hoa điều linh, lưu lại chính là đau thương, thể lương, nói không nên lời. Thân thể Viêm Kỳ trở thành vũng máu, đầu cũng nứt ra. Ở khoảnh khắc cuối cùng, con người ảm đạm của lão nhìn về hướng Bắc Đẩu phương xa, lòng bi thương khôn cùng. Một đạo quang xẹt qua, cái đầu nổ tung, nguyên thần bắn tung như pháo hoa nở rộ. Đại thánh một thế hệ của hỏa lần động ngã xuống, ảm đạm quy về bụi bặm. Con đường tu giả rất cổ lạnh, chỉ có một câu như vậy phát ra, bay theo làn gió rồi tắt ngấm. Cả cổ tinh xương máu vờn quanh, tất cả đều thuộc loại thánh giả, trộn cùng một chỗ không thể phân biệt. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy mảnh xương trắng dính tờ máu, kể ra bi thương vô tận kia. Một trận chiến kết thúc, toàn bộ trừ thánh của Bắc Đẩu bại vong. Cây cối rời rụng, cảnh khô khắp nơi, một vùng hoang vắng, thần tinh thứ năm trở thành xứng với cái tên tử tinh. Tiếng bòng bòng vang lên, Kỳ Lân thần trưởng di chuyển ngân vang, dường như có ý bi ai. Cả vật thể màu lam chui lùi, vạn lũ ánh sáng mờ và đáng tiếc không đi thoát được. Thần đi đạo diễn sớm đã từ trên người vị đại thánh kia bóc ra, tròn lên trên pháp trượng cổ hoàng, tiến hành trấn áp nó. Cùng lúc đó, trận đồ kia cũng có rút lại, đè ép về hướng tiên y. Dưới sòng trọng trấn áp như vậy, làm cho Kỳ Lân pháp trượng chậm rãi bình ổn lại. Thần linh rơi vào trong giấc ngủ say, cuối cùng không thể hoàn toàn sống lại. Đạo nhân đứng trong dãy núi, thật lâu cũng không nhúc nhích, không bừng, không giận, không yêu, không ghét, nhìn không ra dao động tình cảm gì cả. Nhân thế như một hỏa lò, chúng ta đều ở trong liệt hỏa hồng trần tranh đấu. Hắn chỉ khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt khôi phục thành tĩnh, lộ ra vẻ sáng lạng vốn có. Hắn cùng với đại thánh đều ra tay, thu dọn chiến trường, luyện hóa thần tinh thứ năm, biến thành một tinh thể bằng nắm tay, thu trên tay vô cùng trầm trọng, có thể ép sụp đổ cả vũ trụ. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong vũ trụ tối đen, trong một chiếc mẫu thuyền vũ trụ, Hoa Kỳ Tử ôm chân ngồi trong góc, mang theo sự bi ai vô cùng vô tận, cô độc ra đi. Tại chủ tình Vĩnh Hằng, Loan Phong, Di La Đại Khải sát giới, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, phi thường dũng mãnh, không thể chống cự. Viêm Kỳ bại vong, trừ thánh ngã xuống, một số tổ vương không có đi thần tình thứ năm nên gặp phải một hồi thanh toán. Thập phương bảo vệ tiêu trừ, bát hoàng kịch chiến. Một trận chiến này, tổ vương các tộc của Bắc Đẩu đã chú định phải bại vong, không có đại thánh dẫn đầu, một trong người mạnh nhất ngã xuống. Một chiến dịch này không thể đánh khỏi chiến bại. Tại vực ngoại, gió tanh mưa máu, trận đại chiến Bắc Đẩu công phạt Vĩnh Hằng cuối cùng cũng kết thúc, lưu lại nhiều thánh cốt. Ngoài ra, trừ thánh vực ngoại cũng gần như bị diệt toàn bộ, vứt bỏ tánh mạng mà không thể có thu hoạch gì. Sau một cuộc chiến, khắp nơi Vĩnh Hằng vẫn không có vui mừng. Bọn họ khắc sâu nhận biết về sự khủng bố của Bắc Đẩu. Từ đó kết thúc sao? Ai cũng nói không rõ. Rời đi, thoát khỏi tình vực Vĩnh Hằng. Có một số đại gia tộc làm tốt dự định xấu nhất, rút đi toàn bộ nhân mã khỏi nơi đây, rời đến một địa phương xa xa. Tiếng khóc bi thương vang vọng khắp đồng hoang, cổ tộc chấn động mạnh, không dám tin đây là sự thực. Ngay cả Viêm Kỳ đều ngã xuống, cổ hoàng binh đều bị người ta giam giữ. Một vài tộc đàn chỉ có một vị tổ thánh bởi vì muốn chia một chén canh mà đi viễn chinh, kết quả từ đó suy bại, dẫn phát đau thương bi ai. Đây chính là một hồi thê thảm, làm cho đại địa đông hoang ở Bắc Đẩu rơi vào cảnh đại loạn. Rất nhiều người không thể chấp nhận kết quả như vậy. Cổ tộc rống giận, một chiến dịch này kết thúc, chỉ có một số ít cường giả như Cửu Hoàng Vương, Lần Thiên Vương, Ngư Ma Vương trở về. Tin tức chiến bại quét ngang vạn tộc. Đau thương, ôi đau thương, biết bao nhiêu anh kiệt vùi thây trốn tha hương. Ngay cả đại thánh Viêm Kỳ, một thế hệ cũng không còn sống mà trở về. Đây là gánh nặng không thể chịu đựng. Nhiều người ngã xuống như vậy, viễn trình Vĩnh Hằng phải trả giá quá lớn. Khắp nơi đều khóc than, nhất là hỏa lần động, sát khí sôi sục, hận không thể đem chiến hỏa vô tận đánh khắp Vĩnh Hằng, muốn tiến hành viễn trình trung cực. Viêm Kỳ ngã xuống, các cường giả bị diệt vong, Hoa Kỳ từ nay cũng chưa thấy trở về. Sinh tử không biết, thua trận hoàn toàn, quá mức thảm đạm. Con đường thành tiên sắp mở ra, không biết còn có bao nhiêu người nguyện ý viễn trinh. Vĩnh Hằng là một mảnh xương khó gặm. Hiện tại, khắp đời đều chuẩn bị cho con đường thành tiên, không ai muốn tiêu hao tích lũy từ trước đến nay. Sao có thể cứ như vậy kết thúc được? Nguyên Thủy Hổ ta cùng Huyết Hoàng Sơn nguyện ý cùng chư vị đạo hữu đi nói chuyện phải trái. Cổ hoàng thái cổ vô cùng cường thế, không cam lòng, bại vòng như vậy. Có người đứng ra muốn tiến hành trừng phạt lần thứ ba, tạo lập uy danh hiển hách. Tại chủ tình Vĩnh Hằng, đạo nhất đứng trên một ngọn núi cột, khắp nơi lá rụng bay bay. Hắn nhìn lên bầu trời u ám, khẽ nói, trường đại nạn đến rồi đây. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Vị đại thánh từng chiến một trận cùng Viêm Kỳ, khoanh tay đứng ở phía sau hắn rồi lên tiếng. Đạo nhất nói, Vĩnh Hằng thất bại, thực lực còn xa không thể sánh với Bắc Đẩu. Mượn dùng tiên uy hoàng đạo cố thủ một vài năm không thành vấn đề, có lẽ có thể đưa thần vào đây. Cho dù có thể giữ được 10 năm, rồi 100 năm thì làm thế nào, cuối cùng vẫn là bị người ta đạp phá. Bắc Đẩu là nơi tập trung hậu nhân của chư hoàng ở vũ trụ này. Đại thánh chợt thản nhẹ. Đạo nhất cười cười rồi nói, có lẽ không đến nỗi tệ như vậy, hoặc giả vài năm sẽ có biến đổi kinh người. Con đường thành tiên sắp mở ra ở Bắc Đẩu, thực nếu xuất hiện, đâu còn ai quản tới nơi này nữa chứ. Va chạm giữa các tình vực tạm thời dừng một thời gian ngắn ngủi, song phương đều bị áp lực thực lớn, gần như hít thở không thông, bởi vì tiếp theo sẽ có một hồi cuồng phong bừa rông còn đáng sợ hơn nữa. Điện hạ, ngài không nên trì hoãn thêm nữa, hãy đi lên con đường kia đi. Đại thánh cất tiếng nhắc nhở. Đạo nhất gật đầu rồi nói, đúng vậy, cập bạch quá rồi, ta cũng phải đi nhìn thử xem, trên đường đi sẽ gặp những cường giả quán thế, để ta rèn luyện đến tuyệt đỉnh cho. Tộc mạnh nhất trong vũ trụ này đều có một cái tổ lộ, thế nhưng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng sẽ quy về cùng một hướng. Điện hạ còn không biết sẽ gặp phải người nào đâu. Vậy thì ngài nói xem, con đường này trọng yếu hay là con đường thành tiên trọng yếu hơn? Đạo nhân mang theo vẻ tươi cười rồi hỏi. Con đường thành tiên là đại đế cổ chờ mong ở tình thế hỗn loạn, mà cổ lộ này thì có thể làm cho người ta trở nên mạnh hơn. Nghe nói ở trung điểm sẽ có cửu cực chỉ biến. Cuối cùng, người nào xông qua đều sẽ chứng đạo. Ta cũng không biết đường nào quan trọng hơn nữa. Diệp Phàm thực hiện kế sách dẫn phát đến cuộc chiến 10 năm giữa Tổ Vương Bắc Đẩu cùng Vĩnh Hằng, mà kết quả đây lại là một bức tranh lót bằng máu và xương cốt. Tiến hóa dịch giai đoạn thứ 5 thành công rèn luyện ra, mùi thơm ngát tràn ngập, làm cho tân thiên chi tôn sôi trào. Cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng rất sâu xa, giúp cho thiền đình có đủ nội tình để ứng phó với biến cố trong tương lai. Thế nhưng, hắn vẫn còn lo âu sâu sắc. Tình thế hỗn loạn lớn nhất từ thời vạn cổ đến nay sắp sửa xuất hiện. Con đường thành tiên có mở ra hay không? Không biết sau một trận chiến này, trong thiên địa sẽ còn lại gì? Có thể là gặp lại cố nhân hay không? Diệp Phàm đề nghị thiên đình rời xa Bắc Đẩu, cũng không ở Vĩnh Hằng, rời khỏi hết thảy mọi chiến trường, độc lập trong tinh không, chịu đựng trăm năm cô độc. Ruộng lúa mạch vàng óng ánh, cá bạc tung tăng trong hồ nước. Đây là một mùa thu hoạch. Diệp Phong gọi ở đầu ruộng, nghe tiếng bông lúa rào rào, trong lòng yên tĩnh. Chiến, sát sát sát, quá nhiều chết chóc. Từ khi rời khỏi Vĩnh Hằng, hắn cảm thấy có hơi mệt mỏi. Nhưng đây là con đường tu sĩ phải đi, đi được ngược chiều trong gian nan khốn khổ mà tiến tới. Hắn lấy ra cái đỉnh ngọc, bên trong chưa tiến hóa dịch giai đoạn thứ 5, uống vào một chút, còn lại dội lên trên người, bắt đầu luyện hóa. Hắn không nghĩ dựa vào thứ này thành thánh, nhưng không ngờ trong lúc nếm thử lại phát hiện rào chắn thánh vực của hắn vượt qua người bình thường, độ vững chắc khiến người ta khiếp sợ, rất khó đánh vỡ. Diệp Phàm không buồn, ngược lại nở một nụ cười. Vậy cứ tích lũy kinh người đi, đến lúc đó phá tan, đập nát thần thể, hóa thành thánh nhân. Hắn dùng tiến hóa dịch giai đoạn thứ 5 luyện thể, không thể trợ giúp hắn đắc đạo thành thánh, nhưng với Tể La thì có chết cũng không rời được nó, bởi vì thứ này có chỗ hữu dụng đối với lão. Suốt một năm, hơn phân nửa thời gian Diệp Phàm tĩnh tọa, thỉnh thoảng lại du lịch sơn thủy thăm ruộng vườn, tiểu mà hết sạch sát khí, lật xem quyển đại đạo tự nhiên kia, cảm nhận bí mật của bản thân mình. Tại trong quá trình này, hắn liên tiếp mở ra từng chỗ bảo tàng trong thân thể, tinh túy ẩn chứa trong máu, thần linh tàn chảy trong xương cốt, một ý niệm đạo sinh, đủ loại bình thường đều làm cho chiến lược của hắn tăng lên. Một năm tĩnh tu, một năm hiểu được, rốt cuộc Diệp Phàm lại ra đi, lần này hắn mang theo Long Mã, không còn một mình đơn độc ra đi như trước. Đều nói đây là một cái tinh không cổ độ, khi đế còn trẻ tuổi đắc đạo, có thể đều đã tới đây tranh phong. Nhưng như vậy, hắn có cưỡi trên tọa kỵ, chỉ có đại đế cổ mới có thể có được này cũng không tính là gây vạ. Mà trọng yếu nhất là Long Mã lần này không hề kháng cự, chết sống đã phải đi theo. Một hai mà nói, muốn đi chứng đạo, ngày sau trở thành đại đế trước, cưỡi trên lưng Diệp Phàm. Đương nhiên, loại câu nói vô liêm sỉ này liền đổi lấy chính là một bàn tay to màu vàng. Thiếu chút nữa, đánh cho nó sụm giò. Khô Đẳng lão thụ hôn nha, thế nhưng tiểu kiều lưu thủy nhân gia, cổ đạo tây phòng xấu mã, tịch dương tây hạ. Tiểu tử đầu bóng lưỡng ở xa xa không biết hồ loạn cái gì, gọi là tiễn đưa. Bổn tọa mà gây sao, ăn mấy thánh nhân cũng không có vấn đề gì. Lòng mã phát ra mấy tiếng khịt khịt trong mũi, bước vào tinh không, từ đó cùng Diệp Phàm đi xa. Mọi người của Thiên Tri Thôn tiễn đưa, yên lặng phất tay. Lần này từ biệt không biết bao nhiêu năm mới gặp lại. Cơ tử, Thanh Hoàng tử sau vài năm cũng lần lượt đi ra, đi lên lộ trình rèn luyện hoàng đạo, từ đó chẳng biết đi đâu nữa. Bắt đầu biến chuyển bất ngờ, chư thánh buông xuống, nghe nói thái tử điện hạ của Kim Bồ tộc cũng tới rồi, dẫn phát chấn động khắp tình vực, các tộc đều đến triều bái. Rồi sau đó, người của Thông Thiên Cổ Tinh tới cầu Trần Cổ Tinh, có cường giả tuyệt thế giáng xuống, phòng bà của con đường thành tiên càng ngày càng ác liệt hơn. Đáng tiếc, hết thảy đều không có quan hệ với Diệp Phàm. Từ ngày đó, tại tình vực này, chỉ có truyền thuyết về hắn mà không còn có thể nhìn thấy bản thân hắn. 10 năm, Diệp Phàm vừa ra đi chính là 10 năm. Hắn cưỡi Long Mã đi dọc theo cổ lộ cô độc kia, truy tìm dấu chân các bậc tiền bối, đi đến con đường thí luyện của người mạnh nhất. Rời xa Bắc Đầu, vượt qua Vĩnh Hằng, dọc theo đường đi này, nguy cơ không ngừng, huyết chiến không thôi. Hắn là một đường đánh giết mà tới. Gặp phải mấy lần gian nan, đối mặt với cường giả khủng bố, người ngoài không thể tưởng tượng, cường đại như hắn cũng có mấy lần phát sinh bất ngờ, ngoài ý muốn, suýt nữa ngã xuống. Trong hành trình 10 năm này, hắn cũng không biết đã đi tới phương nào, từng gặp thánh vương nghĩ tộc, từng chiến với tản thánh trong đá, từng đấu với dư nghiệt của linh tộc, chém bụi gai, bay qua nhật nguyệt mà đi. Đây là 10 năm hắn mệt mỏi vượt qua, cũng là 10 năm hắn thu hoạch phong phú, gặp hết cường giả này tới cường giả khác, gặp ngoài ngàn vạn loại bí thuật, làm cho hắn nóng lòng, cầu thành dùng tiến hóa dịch, gây ra tệ đoan đều được hóa giải tiêu tan. Tại trên đường đi này, hắn để lại một đoạn thần thoại bất bại, ngay cả Long Mã cũng uy chấn dị vực, nổi lên uy danh hiển hách. Đường xá xa xôi, 10 năm vó ngựa đạp tinh vực mà đi, vẫn chưa nhìn thấy một sinh bệnh cổ tinh ý nghĩa chân chính nào. Nhiều năm chỉ là tinh tú, khô cằn trong vũ trụ. Mà có một số chủng tộc không cần sinh cơ, có thể sinh tồn trong cô quạnh, tỉ như nói tản thánh trong đá. 10 năm đại chiến, máu cùng lửa thanh tẩy, làm cho Diệp Phàm tâm vững như sắt thép, con đường đại đạo dần dần hiện ra. 10 năm rung chuyển, thiếu chút nữa, chủ tinh Vĩnh Hằng bị phá hủy, các đại tộc tổn thất nghiêm trọng. Nếu không có một vị đầu bạc lưng đeo hắc kiếm xuất hiện, hàn quang một kiếm giết chết 10 tộc thái cổ, chỉ sợ nơi này đã trở thành phế tích hoang vắng. Có thể nói, đây chính là một đoạn thời gian vô cùng bi thương của các cổ tộc. Vĩnh Hằng bị phá hủy phần nửa, người chết không biết bao nhiêu mà kể. Có thanh nhân cùng xương cốt bị đạp vỡ nát trong nhà của mình. Đây là 10 năm chiến tranh thê thảm, kết thúc bi thương. Một chủ tinh vốn phồn thịnh, ngày nay trở thành một địa phương vạn dặm không thấy người ở, đầy lửa khói, kiếp nạn lụi tàn. Đương nhiên cổ tộc cũng để lại không ít thi thể hải cốt. Cường giả đầu bạc tung một kiếm, hàn quang cắt đứt vòm trời, quét sạch 10 đại cường tộc thái cổ, rồi không có ngừng lại, đừng đeo hắc kiếm mà đi, lưu lại một đoạn truyền thuyết. Cổ tộc tổn thất không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng thật là lớn, công phá rất nhiều thánh địa, cướp đi không ít tiến hóa dịch quý báu, phong ấn từ thời thượng cổ đến nay. Nhìn như thắng lợi trở về, nhưng trong đó đủ loại gian khổ không muốn cho ngoại nhân biết. Rồi qua 5 tháng, bọn họ nghênh đón huyết mạch kế thừa tăng tiến vùn vụt, tiến hóa dịch đã tạo nên một thời kỳ huy hoàng. Bắt đầu cổ tình vực, vạn tộc cũng reo hò, chư hiền buông xuống, từng vị anh kiệt quật khởi sáng chói, khai sáng từng cái truyền kỳ. Diệp Phàm đã đi xa, mà đệ tử Diệp Đồng của hắn lại ngang trời xuất thế, như sao chổi quét qua, chiếu sáng đại địa, làm cho truyền thuyết về hắn càng ngày càng bất diệt. Bởi vì mỗi một trận chiến thắng lợi của Diệp Đồng sẽ khiến cho người ta nghĩ đến thánh thể nhân tộc ngày xưa. Đây là đệ tử của hắn, là nối tiếp huy hoàng của hắn. Lá rụng rơi là đã bỏ, cây cỏ đã gặp trời thu, vật đổi sao rời, dù hào quang có rực rỡ mấy đi chăng nữa, cũng có một ngày phai màu, bị người ta quên đi trong dòng sông lịch sử. Bắt đầu tiến vào thời đại chiến quốc, không ngừng có hiền giả, dũng mãnh đi vào, cũng có đệ tử bọn họ đi đến, tiến vào thời kỳ hoàng kim thịnh thế mới tinh. Cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng Diệp Phàm cũng sẽ bị người ta dần dần quên lãng. Từng viên lại từng viên thánh tinh xuất thế sáng lạng, bọn họ đến từ Thông Thiên, Hỏa Tang, Câu Trần, rất nhiều cổ địa ở vực ngoại. Chính là thời gian vô tình như vậy, thanh nhân quật khởi sinh ra thần thoại, có thể làm cho rất nhiều chuyện cũ phai nhỏ đi. Vũ trụ lạnh như băng, bóng tối vô cùng tận, người lữ hành cô độc nếm mùi tịch mịch, một người một ngựa xông qua hết tinh vực này tới tinh vực khác. Mặc dù nguy hiểm trùng trùng, nhưng Diệp Phàm vẫn ý chí kiên định, không thể dao động. Long Mã cũng trở nên trầm mặc, không hề kích động giống như trước kia. Nó thêm một loại trầm ổn, nếu như là thiếu đi một phần nóng nảy kích động khi trước. 10 năm trừng phạt, không tiến thì lùi, tiến thì đẫm máu, một đường chiến đấu. Diệp Phàm đã từng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mà Long Mã lại mấy lần thiếu chút nữa tử vong. Đầu là thời điểm cuối? Long Mã hỏi nhỏ, chờ Diệp Phàm trên lưng hành tẩu, lại tới một tử tinh, cảm giác đánh giá khắp nơi, bởi vì bọn họ từng đếm qua nhiều lần thiệt thòi lớn. Có một lần mới vừa bước vào tinh môn, dưới sờ sẩy bị một vị nghĩ thánh vương phóng tới đánh, thiếu chút nữa bọn họ đã ngã xuống, gian nan tránh khỏi một kiếp, cũng phải dường như là dưỡng thương thật lâu. Diệp Phàm im lặng, hắn cũng không biết khi nào, chỗ nào mới là cuối cổ lộ. 10 năm gian nan mệt mỏi, 10 năm thu hoạch, đạo tâm của hắn không nhúc nhích, thần trí như sắt thép, đã thích ứng với thảy mọi sự. Lại là một phần mộ kia. Long Mã chở Diệp Phàm chạy đi trên cổ tinh, đi tới trước một ụ đất nhỏ, một tấm bia đá đơn độc, mặt trên có khắc mấy chữ cứng cáp hữu lực, Thần Vương Khương Nhạc Chi Mộ. Chỉ có mấy chữ này ghi chép kết thúc của nhân kiệt một thế hệ ngày xưa. Trên đường thi luyện mạnh nhất này, nhiều thi thể hải cốt, rất nhiều người đều ngã xuống trên đường. Đây là tấm bia và phần mộ từ mấy vạn năm trước sắp sụp đổ, bởi vì một chút lực phong ấn cuối cùng cũng đã biến mất. Trả giá như vậy có đáng giá hay không? Chúng ta đến tột cùng truy tìm cái gì đây? Long Mã phun ra một luồng khói lửa, ngẩng đầu nhìn trời rồi hỏi. Tại địa phương này, Diệp Phàm bọn họ không có gặp phải nguy hiểm gì. Trên hành tinh này, đầy rẫy xương cốt dị thú khổng lồ như ngọn núi, sớm đã tuyệt chủng. Nhoáng lên một cái, lại qua 2 tháng nữa, bọn họ giết hồn thể của một đám như âm hồn đáng sợ, nguyên thần chịu đủ tra tấn, từ trong một tử tinh như địa ngục xông qua, rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ từ trong thức hải của một vị âm hồn thánh giả sưu tra ra được, ở chỗ sâu trong vũ trụ phía trước có sinh linh, mà còn là nhân loại, không phải là tuyệt địa. Không có gì tốt bằng so với tin tức này. Suốt chặng đường buồn tẻ, rốt cuộc xám chấm dứt, làm cho một người bột ngựa lúc này vô cùng phấn chấn. Ta đã chịu đựng đủ rồi, chúng ta đâu phải xông vào thiên lộ, mà là vượt qua địa ngục. Hết viên tinh cầu này đều là hồn thể. Dường như khắp cả tinh cầu đều là cốt linh, không phải hành tội người ta chứ. Khắp toàn thân Long Mã là miệng vết thương. Đây giống là chuyện bình thường. 10 năm huyết chiến, ngay cả Diệp Phàm đều từng bị người ta đánh vỡ nát nửa thân mình. Mà nguyên thần của Long Mã cũng từng bị người ta câu đi. Nếu không thành thánh, đi trên con đường này, bất cứ khi nào cũng có thể chết, không biết bọn họ ra sao rồi. Diệp Phàm thầm nói nho nhỏ. Huỳnh Bội Tiểu Nguyệt Cơ Gia, Nam Yêu, Trung Hoàng, Bàng Bác đều bước trên con đường này. Nhưng hắn vẫn là ở thật lâu trước kia, nhìn thấy qua một chút dấu vết của bọn họ lưu lại rồi thôi. Đi thôi. Diệp Phàm nhìn vào chỗ sâu trong vũ trụ xa xa. Sớm đã không có đường rút lui nữa, mà đi tới con đường phía trước này, dù có nhiều hung hiểm, dù là âm ti địa phủ, hắn cũng phải xông lên, vượt qua. Một người một ngựa đi tiếp trong vũ trụ cô quạnh, trải qua hơn 10 ngày, mấy lần vận dụng ngũ sắc tế đàn loại nhỏ vượt qua, rốt cuộc tìm được một đường lộ đặc biệt. Xông ra đến đây rồi, rốt cuộc chúng ta tới được đích rồi. Long Mã dựng thẳng lông lên, hí như sấm động, thần thức kiên cường, dao động mãnh liệt, chân cho vận thạch bốn phía đều theo nó nổ vang. Vó ngựa đạp tình vực mà đi, trải qua 10 năm, mở ra một đường máu, đi tới một mảnh tinh không. Ở nơi này không còn là tử tinh, phía trước có một tấm bia đá chỉ dẫn. Long Mã lưu lại một luồng lửa, chờ Diệp Phàm nhảy vọt lên trong vòng trời. Vó ngựa đạp vũ trụ đều run rẩy, liên tiếp chạy 2 ngày. Trên đường nhìn thấy mấy chục tấm bia, chỉ đường về phía trước. Trong quá trình này, bọn họ lục tục gặp được một ít người, cảm nhận được một loại sinh khí, không còn là tĩnh mịch như trước nữa. Tiếng màn thú thét dài, đó là xuyên thấu qua thần thức phát ra, mà còn có huyết khí sôi trào như là một đám hùng thú thời tiền sử chèn chúc lao tới, làm cho cả tinh không đều rung chuyển hẳn lên. Diệp Phàm chợt kinh ngạc, hắn gặp được một ít nhân loại cũng không đến cùng một phương vị, cuối cùng hội tụ về phía con đường này. Rất nhiều người đều cưỡi dị thú thật lớn như là một ngọn núi, có giống như kỳ long, có giống như là chân sao, cơ thể cao ngất, lần giáp dày đặc, sát khí cuồn cuộn, vừa thấy chính là từng trải qua sinh tử thanh tẩy. Chuyện ấy làm Diệp Phàm cảm thấy mông lung.